Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, tiếp nhận vụ. Còn ở giải thích rõ sự việc đến bước này, Lâm Tiết Giao còn đang vì mình sai lầm giải thích rõ. Chết cũng không hối cải. Diệp Trần nhìn chằm chằm Lâm Tiết Giao nhìn, cũng là hoàn toàn chịu phục. Người phụ nữ này thật sự là ngoan cố không thay đổi. Chết cũng không hối cải. Liền không có một chút ý nhận sai. Là đúng hay sai, sau này tự nhiên sẽ biết được. Nhưng ngươi có cái gì tư cách cầm con gái ta đưa đi? Ngươi lấy là ngươi là ai à? Diệp Trần lạnh lùng nói, cũng quá xem nhẹ cầm mình làm chuyện xảy ra. Nhiều năm như vậy, chính ngươi làm qua bao nhiêu chuyện ngu xuẩn? Chính ngươi đầu óc là không nhớ được sao? Lời này mắng ra, Lâm Tuyết Giao sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi, Lâm Tuyết Giao cả người run rẩy, nhưng lại không có bất kỳ giải bày chỗ trống. Những cái kia nam, nàng không chính chắn, tranh chua tự do phóng khoáng. Đích xác là làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Nếu là một vừa nói ra, vậy phỏng đoán một ngày một đêm cũng nói không hết. Nói nhiều vô ích, sau này chúng ta chính là người đi đường. Diệp Trần bỏ lại một câu nói, mang Lâm Nguyệt Giao các người liền trực tiếp đi. Đi tác chiến bộ phương hướng đi tới, liền lại cũng không quay đầu. Chỉ để lại Lâm Tiết Giao một người, ngay tại chỗ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Người chung quanh cũng là chỉ trỏ, không có một cái đi tới an ủi, trong mắt đều là khinh bỉ và chê ý. Dẫu sao, Lâm Tiết Giao làm sự việc, người ở chỗ này trên căn bản tất cả đều biết, liền không có một cái không biết. Mất mặt, Lâm Tiết Giao mình cũng không tiện nơi này lưu lại, cúi đầu, nhanh chóng quay trở về mình trong phòng làm việc, đóng lại cửa, liền người ngoài cũng không dám thấy. Diệp Trần mang người mình đến trong phòng làm việc, lại đem ngoài ra 5 cái người cũng kêu tới đây. 10 người tiểu đội cũng coi là biết một tí. Trần Chiêu mang cái khác 5 cái người đều cùng Tiết Thanh các người biết một tí. Chỉ là để cho Trần Chiêu các người đều rất nghi ngờ phải. Lâm Nguyệt Giao một người bình thường làm sao vậy gia nhập vào tiểu đội bên trong? Dẫu sao, trong đội ngũ người tu vi trên căn bản đều là kim đan kỳ. Cái này người bình thường gia nhập vào, hẳn không phải là rất phương tiện chứ. Nhưng phó bộ trưởng cũng không nói gì. Bọn họ cũng không tốt hỏi lên. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đều là ta cái tiểu đội này người. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp một tí nhiệm vụ. Lấy này tới tăng cường tiểu đội chúng ta ăn ý tính. Diệp Trần mở miệng nói một câu, nơi này có hạng nhất nhiệm vụ. Là diệt trừ ở vào kinh thành góc Tây Bắc Thiên Hoa Tông cửa. Cái này hạng nhiệm vụ chúng ta nhận. Thiên Hoa Tông, nghe được Diệp Trần mà nói, Trần Chiêu các người đều là cả kinh thất sắc. Phó bộ trưởng, cái này Thiên Hoa Tông lai lịch cũng không nhỏ. Bên trong tông môn là có Nguyên Anh Trung Kỳ cường giả trấn giữ. Thiên Hoa Tông tông chủ cũng là một tên cao cấp cường giả. Không thiếu phó bộ trưởng cũng từng xuất bộ đi chém chết qua. Nhưng đều là sát vũ mà về. Ngài nếu không, suy nghĩ thêm một tí. Trần Chiêu vội vàng đề nghị trước nói. Đúng vậy, chỗ đó cũng không phải là người bình thường có thể đi. Ngài phải nghĩ lại à. Nếu không chúng ta trước làm điểm khác nhiệm vụ luyện tay một chút. Cái này thật sự là có chút thật lợi hại. Không sai, đổi một cái khác tương đối khá. Trương Minh và Lưu Hồng Diễm các người cũng là tranh nhau phụ họa. Cái này Thiên Hoa Tông ở võ đạo hiệp hội nội bộ cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Không ít người cũng muốn kiếm lấy nhiệm vụ này 300 điểm tích lũy. Nhưng vẫn chưa có người nào có thể thành công qua. Không cần, ta quyết định, cứ như vậy một nhà. Diệp Trần không có động tĩnh, kiên trì nói. Lúc này liền trực tiếp ở người bảng điều khiển bên trên đem nhiệm vụ này cho tiếp theo. Hiện tại, các ngươi đi xuống bắt đầu chuẩn bị đi. Sáng mai, chúng ta liền trực tiếp lên đường. Diệp Trần trực tiếp nói. Phó bộ trưởng như thế kiên trì. Phía dưới Trần Chiêu các người tự nhiên vậy không dám thờ ơ. Không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh đều bắt đầu đi chuẩn bị. Diệp Trần một người ngồi ở trong phòng làm việc. Tiết Thanh các người vậy cũng đều đi ra. Và Trần Chiêu các người ngây ngô ở bên ngoài trong phòng khách. Các ngươi cũng là phó bộ trưởng thu nhận tiến vào sao? Trần Chiêu các người chủ động và Tiết Thanh các người chào hỏi. Dù sao lấy sau đều là một tiểu đội người. Dĩ nhiên là bắt đầu nói chuyện quen thuộc. Đúng vậy à. Tiết Thanh gật đầu một cái, dẫu sao nơi này là võ đạo hiệp hội mà. Có thể đi vào dĩ nhiên là không quá tốt nhất. Chúng ta vậy muốn vào. Vừa vặn đụng phải Diệp bộ trưởng tuyển người. Đã tới rồi. Nghe nói như vậy, Trần Chiêu các người đều là gật đầu một cái. Lại chuyện này quá thường gặp. Dẫu sao, có võ đạo hiệp hội khối này bằng hiệu chữ vàng. Cũng chưa có ai không muốn vào tới. Chỉ là đáng tiếc, cái này phó bộ trưởng có chút quá xung động. Cái đó Thiên Hoa Tông nhiệm vụ nào có tốt như vậy làm. Ta làm sao cảm thấy chúng ta lần này phải xui xẻo. Trần Chiêu thở dài nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không ổn. Phó bộ trưởng quá tự phụ. Hắn lấy là hắn là nguyên anh kỳ thực lực là có thể ngang dọc vô địch đâu. Lưu Hồng Diễm thở dài một cái. Nói, vạn nhất phó bộ trưởng nhiệm vụ lần này bất lợi. Có bất ngờ. Vậy cũng làm thế nào? Cũng không đến nỗi đi. Hắn là nguyên anh kỳ cường giả. Muốn đi vẫn là rất dễ dàng. Mấu chốt là chúng ta những người này. Đến lúc đó chạy cũng chạy không thoát. Trương Minh thở dài một cái. Tự diễu nói, không quá chúng ta những người này cho dù chết, phỏng đoán cũng sẽ không có người nào để ý. Còn dư lại Ngô Quần và Chu Thế Minh tâm trạng vậy rất thấp. Rõ ràng đều ở đây lo lắng lần này nhiệm vụ. Tiết Thanh các người cũng nhìn nhau một cái. Một hồi buồn cười, bất quá chỉ là có nguyên anh trung kỳ người chấn giữ mà thôi. Bọn họ thật vẫn không sợ. Bốn cái nguyên anh hậu kỳ. Còn có nhiệm vụ gì không làm được? Yên tâm đi, nếu phó bộ trưởng có tự tin như vậy, hắn khẳng định là có thể hoàn thành. Cái này cũng nhiệm vụ cũng không thể loạn nhận. Tiết Thanh an ủi một câu. Nói, chúng ta sẽ xuống ngay bắt đầu chuẩn bị. Cái khác đều không muốn. Không sai, Diệp Trần không phải loại người làm loạn kia. Dám tiếp nhận vụ, vậy thì nhất định có thể làm được. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Một không lưu ý, cũng không ngừng kêu Diệp Trần đại danh. Cái này hai người nói ra, để cho Trần Chiêu và Trương Minh các người đều có điểm cổ quái. Tất cả đều nhìn bọn họ. Các ngươi, và phó bộ trưởng rất quen thuộc sao? Ngươi lại còn không ngừng kêu phó bộ trưởng đại danh. Cái này có phải hay không có chút không được tốt? Ngạch, Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng. Nói. Chúng ta cùng phó bộ trưởng trước kia cũng coi là có duyên gặp qua một lần. Coi là biết đi, cho nên mới sẽ có tự tin này. Các ngươi yên tâm, phó bộ trưởng khẳng định sẽ không làm loạn. Nghe nói như vậy, Trần Chiêu các người cũng yên lòng xuống. Tiêu diệt Thiên Hoa Tông nhiệm vụ bị người tiếp theo sau đó. Ở toàn bộ tác chiến bộ bên trong đều bắt đầu lưu truyền dậy. Các ngươi nghe nói không? Ngày hôm qua mới tới phó bộ trưởng lại tiếp nhận tiêu diệt Thiên Hoa Tông nhiệm vụ. Đó cũng quá mạnh đi. Đây chính là trước mắt cao nhất nhiệm vụ. Thật đúng là con nghé mới xanh không sợ cọp à. Chờ lát xem hắn chết thế nào đi. Đó cũng không nhất định. Vạn nhất là cái siêu cấp cường giả. Há chẳng phải là trực tiếp cầm Thiên Hoa Tông tiêu diệt. Không ít người cũng nghị luận. Nhưng phần lớn đều là không quá tin tưởng Diệp Trần có thể làm được. Vậy Thiên Hoa Tông tông chủ là nguyên anh trung kỳ cường giả. Diệp Trần cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Còn chưa tới trung kỳ đâu. Liền xông lên một điểm này. Hai người thì không phải là một tầng thứ đối thủ. Cái này còn làm sao đánh. Trần Chiêu, các ngươi thật lợi hại à. Liền nhiệm vụ này cũng dám tiếp. Ta sợ các ngươi cũng không sống qua ngày mai mặt trời. Ha ha ha, lá gan thật vẫn là lớn à. Các ngươi cũng cẩn thận một chút, cũng đừng làm cho chúng ta đi cho ngươi nhặt xác. Đến khi lên đường thời điểm, không thiếu tác chiến bộ người, nhìn Diệp Trần nơi này đội ngũ, không nhịn được mở ra đùa giỡn tới. Im miệng, Diệp Trần vừa xuất hiện, nhìn chung quanh một vòng, nhìn một cái tác chiến bộ những người khác, không vui nói, trung tâm dài làm việc, cần các ngươi tới nói này nói nọ sao? Tất cả đều cút cho lão tử. Một tiếng này mắng, để cho tác chiến bộ những người khác tất cả đều áo não chạy. không dám làm tiếp bất kỳ dừng lại. Bộ trưởng cũng lên tiếng. Ai dám ngừng, tạm thời tới giữa. Người chung quanh tất cả đều đi trống trơn. Cứ thế không ai dám ngừng. Thô bạo, Diệp Trần bây giờ khí thế đã có thể nói là rất mạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.